Chương 1694, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Tốt. Lâu già gật đầu, nhìn xem hai người nói ra, các ngươi bằng không đi trước chuẩn bị, ta đem thảo dược này làm về sau liền đi tìm ngươi. Tốt. Thanh Phong ứng thanh, sau đó đứng dậy rời đi nơi này. Nhìn lên trước mặt thảo dược, lâu già là rất muốn trực tiếp ném đến trong không gian đi, bất quá vừa nghĩ tới bản thân cái kia trong không gian tất cả đều là hỏa, lâu già liền từ bỏ. Nhìn xem đang chuẩn bị ra ngoài Nguyệt Khuynh Thành, lâu già hỏi, Khuynh Thành, ngươi có chữ vật giới chỉ sao? Nguyệt Khuynh Thành sướng sốt một chút, sau đó nhìn xem lâu già cười cười, còn có hai cái. Cho ta một cái, ta trong không gian tất cả đều là hỏa diễm, không có cách nào thả những thảo dược này. Hơn nữa còn toàn bộ đều là hồng liên nghiệp hỏa. Nhìn xem lâu già cái kia phiền muộn bộ dáng, Nguyệt Khuynh Thành kém chút trực tiếp cười ra tiếng. Cho ngươi. Từ trong không gian xuất ra một chiếc nhẫn, Nguyệt Khuynh Thành đưa nó ném về phía lâu già bên kia, chúng ta chờ ngươi ở ngoài. Tốt. Lâu già tiếp được giới chỉ, gật đầu nói, các ngươi đi trước đi, ta rất nhanh liền đến. Thấy vậy tình huống, Nguyệt Khuynh Thành không có nói thêm gì nữa, đi thẳng gian phòng. Chờ Nguyệt Khuynh Thành rời đi về sau, lâu già đem một vài hái thuốc toàn bộ đặt chung một chỗ, sau đó dùng đồ vật gói kỹ, lại bỏ vào trong chữ vật giới chỉ mặt. Làm một hồi lâu, những thảo dược kia mới toàn bộ ném vào không gian chữ vật. Đứng người lên, phủi tay, lâu già liền hướng về đi ra bên ngoài. Trong phủ đệ không có cái gì dễ thu dọn, Thanh Phong chỉ là cùng những hạ nhân kia kể một chút, sau đó lưu rất nhiều tiền cho bọn họ. Bởi vì bọn họ đi lần này, phải rất lâu mới có thể trở về. Lâu già sửa sang lại đến phòng trước đi thời điểm, liền thấy Thanh Phong cùng Nguyệt Khuynh Thành đã đều ở nơi nào. Đều chuẩn bị xong chưa? Thanh Phong nhìn xem lâu già hỏi, kỳ thật trong lòng vẫn có chút lo lắng, bọn họ muốn đi địa phương không phải Tây Quốc, mà là ma giới. A trở về ma giới, chủ nhân lại mang theo Thiên Kha đi, dạng này sẽ để cho sự tình trở nên không thể vãn hồi. Thanh Phong không biết là, ma giới đối với lâu già mà nói, kia chính là hắn nhà. Nàng còn đang Nguyệt Khuynh Thành bên người thời điểm, ma giới ai cũng biết bọn họ quân vương sủng ái một cái gọi lâu già ma nữ. Chuẩn bị xong. Lâu già nhìn xem hai người, chỉ cần đi phủ tướng quân đem đồ vật lấy đi là có thể, các ngươi trực tiếp ra khỏi thành, ta sẽ đi truy các ngươi. Truy chúng ta? Thanh Phong nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn xem lâu già, làm sao truy ngươi quên, siêu cấp ma thú. Nghe xong siêu cấp ma thú, Thanh Phong lập tức hiểu rõ ra. Đúng vậy à, có một con cường đại như vậy ma thú, lâu già muốn đuổi kịp bọn họ quá đơn giản. Không được. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, Nguyệt Khuynh Thành nói một câu. Vì sao không được? Lâu già nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành hỏi. Đúng à, chủ nhân, vì sao không được? Thanh Phong cu nở dê nghi hoặc nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, không minh bạch Nguyệt Khuynh Thành tại sao phải ngăn cản. Ngươi vũ khí, cũng là ngươi ma thú, tại ngươi không có khôi phục trước đó, cũng không thể dùng linh tinh. Nguyệt Khuynh Thành nói xong, liền lôi kéo lâu già tay hướng về đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nói ra, lần trước ca ca ngươi đến thời điểm nói qua. Già Nam Đại Lục cực kỳ an toàn, bọn họ trưởng khống không ngươi hành tung, nhưng những vật kia đều không phải là đơn giản tồn tại, ngươi nếu là thường xuyên sử dụng, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Lâu già nghe vậy hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Nguyệt Khuynh Thành lại muốn đến những chuyện kia. Tốt à, cái kia nghe ngươi an bài. Nắm thật chặt Nguyệt Khuynh Thành tay, lâu già không có nói thêm gì nữa. Thanh Phong thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, thật không biết chủ nhân vì sao không đáp ứng.